anh ta biết đâu có thể giúp được mình. Đây là hy vọng duy nhất cũng là cuối cùng của cô, ngoài ra cô không biết mình có thể cầm cự được bao lâu, và có thể tìm được ai giúp cô nữa. Cô muốn tôi giúp cô thế nào? Người đàn ông ngược lại không hề sốt ruột, giọng nói từ tốn. Đừng để bọn họ cướp đi đứa con của tôi, xin anh hãy giúp tôi, Bạch Tĩnh Nhiên không chịu nổi nữa, vì quá đau, cô có thể cảm nhận được đứa bé đang muốn được chui ra khỏi cơ thể của cô. Á, không xong rồi, con của tôi sắp ra AS, cô không kìm được mà khóc lên, vừa khóc vừa cầu cứu tiếp, cứu tôi với. Người đàn ông cuối cùng cũng đứng lên, lấy điện thoại từ trong túi áo ra bấm số gọi. Một lúc sau, mấy bác sĩ đẩy giường chạy tới, Bạch Tĩnh Nhiên được mọi người cùng đỡ lên chiếc giường nhỏ. Bạch Tĩnh Nhiên cứ tóm chặt lấy vạt áo của người đàn ông kia, đến lúc được đỡ lên giường bệnh rồi cũng không buông tay, cô chảy nước mắt nhìn anh ta, nhưng anh ta đứng ngược sáng trước cửa sổ, nhìn qua lớp nước mắt cô không nhìn rõ được gương mặt anh ta, chỉ nhìn thấy lờ mờ cơ thể răn rỏi, khí chất ngời ngời của anh ta. Xin anh nhất định phải giúp tôi bảo vệ đứa con này, cô nghẹn ngào nhả ra từng tiếng. Yên tâm, tôi nhất định sẽ giúp cô, người đàn ông nói ra một câu, giọng điệu vẫn ôn tồn như vậy. Lúc sau, Bạch Tĩnh Nhiên được đưa ra khỏi nhà vệ sinh và đến phòng bệnh gần nhất. Lúc này Nam Cung Thiên Ân đang họp trong phòng họp, giám đốc phòng nghiên cứu và phát triển sản phẩm đang trình bày mục đích khai thác dự án mới, cùng một câu hỏi anh ta hỏi lại ba lần vẫn không nhận được câu trả lời của Nam Cung Thiên Ân. Ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về phía Nam Cung Thiên Ân. Trợ lý Nhan đứng bên cạnh ho nhẹ một tiếng, hơi nghiêng xuống nhắc, Thiên Ân thiếu gia, giám đốc Lâm đang hỏi anh kìa. Thiên Ân thiếu gia lại mất tập trung trong giờ làm việc, hình như là chuyện rất hiếm khi xảy ra. Chương 218, không thấy Tĩnh Nhiên đâu 4. Nam Cung Thiên Ân định thần lại, đưa mắt nhìn mọi người, xin lỗi, vừa nói tới đâu rồi. À, Thiên Ân thiếu gia, có phải cậu không được khỏe không? Có cần chuyển sang hôm khác lại tiếp tục thảo luận không ạ? Giám đốc Lâm cung kính nói. Vốn tưởng Nam Cung Thiên Ân sẽ lắc đầu nói không cần đâu, dù sao đấy mới đúng với thái độ làm việc từ trước đến nay của anh, không ngờ anh lại gấp tập tài liệu lại, đẩy sang cho thư ký ở bên cạnh, vậy thì để hôm khác thảo luận tiếp đi, tan họp. Sau khi thư ký tuyên bố cuộc họp hết thúc, mọi người lần lượt rời khỏi phòng họp. Thẩm Khác đi tới, nhìn Nam Cung Thiên Ân hỏi với vẻ quan tâm, anh họ, anh có sao không? Không có gì, Nam Cung Thiên Ân trả lời xong, nhìn cậu ta nói, Thẩm Khác, dự án này tôi định cho. Cậu toàn quyền phụ trách, nhớ theo sát kỹ đấy. Em biết ạ, anh họ yên tâm. Vậy thì được, Nam Cung Thiên Ân đứng dậy rời khỏi phòng họp. Nam Cung Thiên Ân trở lại văn phòng làm việc, trợ lý Nhan đi theo phía sau khi thấy anh ngồi vào ghế của mình, mới lên tiếng nói, Thiên Ân thiếu gia, mấy hôm nay anh toàn bị mất tập trung, có phải vì ngày dự sinh của thiếu phu nhân đến rồi không? Nam Cung Thiên Ân liếc nhìn cô ấy nói, tôi có mất tập trung sao? Chứ sao nữa, với lại tình trạng này càng ngày càng nặng hơn. Nam Cung Thiên Ân hít nhẹ một hơi, hôm nay tôi đã hỏi chị Hà rồi, ngày dự sinh của cô ấy là một tuần nữa cơ. Thực ra bản thân anh cũng có thể cảm nhận được mấy hôm nay mình có phản ứng hơi khác thường, cũng không thể không thừa nhận những phản ứng này đều bắt nguồn từ Bạch Tĩnh Nhiên. Anh không muốn thừa nhận, là vì không tin mình lại thất bại trong chuyện này. Anh vốn tưởng thời gian 4 tháng đủ để anh quên cô đi, không ngờ 4 tháng trôi qua, anh không những không thể hoàn toàn quên được cô, mà còn càng đến sát ngày dự sinh của cô, trong lòng anh ngày càng bồn chồn, tinh thần ngày càng bất an hơn. Vì đứa bé sao? Vì trong người đứa bé có dòng máu của Nam Cung Thiên Ân anh sao? Nếu không có đứa con này, có lẽ anh đối với cô đã không có bất kỳ lưu luyến nào nữa, cũng sẽ không bị ảnh hưởng bởi cô. Ngày dự sinh chỉ là thời gian đại khái thôi. Đa phần mọi người đều là sinh trước đớ, trợ lý Nhan nói. Vậy sao, Nam Cung Thiên Ân nghĩ một lát, vừa nãy lúc đang họp, tim anh đột nhiên bị nhói một cách kỳ lạ, lẽ nào là vì, nó chào đời rồi. Nhưng sáng nay chị Hà mới nói với anh, Bạch Tĩnh Nhiên ra ngoài đi dạo rồi, anh hít nhẹ một hơi nói với trợ lý Nhan, cô gọi điện thoại hỏi giúp tôi xem tình hình thế nào. Vâng, tôi đi gọi ngay đây, trợ lý Nhan gật đầu, quay người đi ra. Tìm khắp một vòng xong trở lại phòng bệnh, Hứa Nhã Dung đã tức muốn nổ tung, gọi điện thoại cho Bạch Tĩnh Nhiên vẫn không nghe. Tiểu Tĩnh bị cơn tức giận của Hứa Nhã Dung làm cho sợ không dám làm gì, nhưng vẫn cẩn thận lên tiếng an ủi, phu nhân, biết đâu nhị tiểu thư chỉ là xuống dưới tầng đi dạo, một lúc sẽ về ngay. Cô ấy không lên tiếng còn đỡ, vừa lên tiếng đã khiến cho Hứa Nhã Dung càng tức tối hơn,